Hình đồ, chương 88, Trung Sa phủ vệ, góc truyện audio.com. Nhìn vẻ bề ngoài, Lưu Khám nhận ra ngay lai lịch của những người này, Trung Sa vệ phủ. Hắn vội vàng ghìm ngựa lại, tâm trạng thoải mái nãy giờ bỗng chốc trở nên căng thẳng. Nhưng gương mặt vẫn lộ vẻ tươi cười. Tại hạ phụng mệnh Nhâm đại nhân quận thủ quận Tứ Thủy, tới vùng Tống Từ công tác, xin có võ sơn kiếm và ấn thụ làm chứng. Hai câu nói này đã lặp đi lặp lại vô số lần trên suốt đường đi, Lưu Khám cũng nói hết sức trôi chảy. Hắn cho rằng tiếp theo những tên Trung Sa phủ vệ này sẽ kiểm tra ấn thụ và bảo kiếm, sau đó sẽ cho bọn hắn đi. Bởi vì bắt đầu từ quận Tam Xuyên đi đến đây, bọn hắn đã gặp phải tình cảnh như thế này rất nhiều lần, nhưng Lưu Khám đã sao nhãng một chuyện, lúc trước chặn xe bọn hắn là đám quân Tần, hơn nữa còn là những đội quân mới được thành lập, uy danh của quận thủ và thiết ưng nhuệ sĩ dễ dàng ngăn cản được đám lính đó. Nhưng những người trước mắt không phải là quân Tần, mà là những sa sĩ xuất thân từ Trung Sa phủ. Trung Sa phủ và thiết ưng duệ sĩ là hai tổ chức ngang hàng nhau. Thậm chí xét về thứ tự so sánh thì sa sĩ của Trung Sa phủ còn xếp hạng cao hơn một chút so với thiết ưng nhuệ sĩ. Tên lính đứng đầu chẳng thèm đếm xỉa đến võ sơn kiếm và ấn thụ mà Lưu Khám đang cầm trên tay, trò thanh sóc đồng hỏi. Kia là thứ gì? Gã trỏ vào xe của quán anh mà hỏi. Trên khung xe đang cắm hai chiếc chùy sắt, đó lại chính là binh khí của tên lực sĩ ám sát Tần Thủy Hoàng. Kể ra thì chuyện này chẳng hề có liên quan chút nào đến Lưu Khám. Sau khi phát hiện tên lực sĩ ở phủ Điền Trạch, Lưu Khám đã nói nên vứt hai chiếc chùy sắt đó đi, chỉ bởi vì hai chiếc chùy sắt đó quá gây chú ý, chẳng may bị người khác phát hiện rất dễ bị lộ vết tích. Nhưng quán anh có vẻ tiếc nuối. Quán anh mới 18 tuổi, đang trong lứa tuổi nhiệt huyết hừng hực, dễ dàng sùng bái những nhân vật anh hùng. Đối với y mà nói, hai chiếc chùy sắt đó có ý nghĩa khác thường, sao nỡ dễ dàng vứt bỏ cơ chứ. Vậy nên hắn lén lút giấu chùy sắt đi, suốt dọc đường đi hắn rón rén cẩn thận nên cũng chẳng để lộ ra vết tích gì, Lưu Khám cũng không hề phát hiện ra. Nhưng sau khi đi qua Tuy Thủy, quán anh bắt đầu nơi lỏng cảnh giác. Trong lúc đánh xe y thường xuyên đem chùy sắt ra vuốt ve ngắm nghía. Lúc mới, đầu y còn lén lút rụt rè, về sau thì quang minh chính thại không e dè gì. Nữa, điều đó chỉ là tiểu tiết nhỏ, bọn Lưu Khám đang nôn nóng về nhà nên đều không để ý đến. Hôm nay vốn dĩ là Trình Mạc đánh xe, nên quán anh bèn mang chùy sắt ra. Chơi, đến giữa đường thay người đánh xe y bèn thuận tay cắm luôn hai chiếc chùy sắt lên khung xe, nhưng không thể ngờ được rằng, đúng lúc đó, bọn hắn lại gặp phải một đội quân Trung Sa phủ vệ. Nếu là đội quân Trung Sa vệ phủ bình thường thì không nói làm gì. Đằng này trong đám lính đó có một sa sĩ tham gia vào hành động truy sát tên lực sĩ ám sát Tần Thủy Hoàng, nên hắn ta có ấn tượng rất sâu sắc với hai chiếc truy sát. Mặc dù chỉ là vô tình nhìn lướt qua một cái, nhưng tên lính lập tức nhận ra ngay, truy sát đó chính là binh khí của tên lực sĩ. Cũng chẳng trách được trận chém giết hôm đó quả thật vô cùng bi thảm. Sa sĩ đó may mắn còn sống sót, nhưng cảnh tượng thịt nát máu chảy trong nên trời ngập tràn gió bụi sẽ khiến cho hắn cả đời này không thể quên. Được, Lưu Khám lúc này mới để ý đến sự khác thường trên trục xe của quán anh. Góc truyện audio.com, chống ngực đánh thình thịch, nụ cười trên gương mặt hắn đột nhiên trở nên rất mất tự nhiên. Những tên lính Trung Sa vệ phủ khác cũng đã nhảy xuống khỏi xe, trong tay nắm vũ khí quan sát từng hành động của bọn Lưu Khám một cách cảnh giác. Trong xe có những gì? Không đợi cho Lưu Khám và quán anh trả lời, sa sĩ đó lại nghiêm giọng hỏi. Lưu Khám lặng lẽ cất ấn thụ, truyền võ sơn kiếm cho khoái triệt rồi nhảy xuống xe, cười ha ha nói. Chẳng qua chỉ là một số dụng cụ thôi, nếu như các vị hoài nghi thì ta sẽ mở ra để cho xem. Lão ưng, ngươi lại mang cái thứ này về từ đâu thế? Vừa nói, Lưu Khám vừa khẽ gật đầu với quán anh. Một tên lính Trung Sa phủ vệ nghiêm nghị nói, ngươi đứng yên đó. Gã sải bước tiến lên trước, giơ thanh giáo đồng lên muốn vén tấm rèm trong xe lên xem, khoảng cách giữa Lưu Khám và gã chỉ còn 5 bước chân. Lão ưng, ra tay. Rõ ràng rằng lúc này đây chẳng còn cách nào có thể vòng vo được nữa. Sa sĩ kia chỉ cần vén tấm rèm trong xe lên là có thể nhìn thấy tên lực sĩ đang nằm ở đó, nếu như bị phát hiện ra thì bọn Lưu Khám cũng đừng mong được sống sót, đáng sợ nhất là sẽ làm liên lụy đến người nhà của mọi người. Lưu Khám vừa dứt lời, quán anh rút phăng chùy sắt lên, vút một tiếng đập mạnh vào sa sĩ đầu tiên phát hiện ra vết tích. Cùng lúc đó, Lưu Khám nhoài người ra, Trung Sa phủ vệ đó rõ ràng không thể ngờ được Lưu Khám đột nhiên ra tay, bất ngờ bị Lưu Khám tước mất thanh sóc đồng. Dựa thế bay lên, Lưu Khám quay ngang người giơ chân lên, nhanh như tia điện đạp mạnh vào gáy của tên lính phủ vệ đó. Tên lính phủ vệ hôn mê tại chỗ, thậm chí còn chẳng kịp có phản ứng gì. Mặt khác, Lưu Khám thuận thế đáp xuống, thanh sóc đồng trong tay đột ngột. Đâm một nhát, vút một tiếng, dường như một tia điện sượt qua. Đối với người ngoài nhìn, thì thân thể của Lưu Khám dường như bị thanh sóc đồng treo ngược lên, gần như là thẳng một hàng với nó. Tên lính phủ vệ đứng đầu thét lên một tiếng, vớ lấy giáo hướng về phía Lưu Khám xông lên. Nhưng cũng chính lúc đó, thanh sóc đồng của Lưu Khám tuột ra khỏi tay. Bèn một tiếng rơi xuống đất, thuận thế lăn dưới đất, đợi lúc tên lính phủ vệ tung giáo, Lưu Khám đã chộp đến trước mặt hắn ta rồi. Thuận thế bật lên, hắn sượt qua vai tên lính, một luồng hàn quang mang theo chùm máu tươi bắn ra tù cấp của thủ lĩnh. Trung sa phủ vệ bay lên, Lưu Khám trong khoảnh khắc lướt người qua đó đã kịp vươn tay giật lấy thanh bảo kiếm mà phủ vệ đó dắt bên lưng, quay người quét một cái, đầu rơi máu chảy. Chỉ trong nháy mắt, hai tên lính vệ phủ vệ đã ngã xuống trong vũng máu. Quá nhanh, quá đột ngột, những người còn lại cơ bản không thể nghĩ rằng hai thằng nhóc miệng còn hơi sữa này không những dám xuất chiêu công kích mà còn đánh tàn bạo như thế. Quán anh xuất chùy sắt đập vào chính giữa mi mắt của tên lính phủ vệ trên xe. Cả gương mặt của hắn bị đập cho đến nỗi máu thịt hỗn lộn, não tương và máu tươi chảy ra, tên lính đó tức thì rơi khỏi xe. Thuận thế xông ra, nắm chặt lấy cái sóc đồng, quán anh bay lên trên không, nhào lộn rồi nhảy lên chiếc xe của tên lính vừa bị đánh chết, nắm chặt dây cương thúc ngựa lao thẳng vào những người còn lại. Trên xe, Khoái Triệt rút thanh võ sơn kiếm ra chém lật người một tên lính trung sa phủ vệ không có chút phòng bị nào. Hai tên lính phủ vệ lao đến, khiến cho Khoái Triệt sợ thét lên, quay người chạy khỏi xe, gào thét lên. Chủ nhân, mau đến cứu ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Chưa dứt câu, một thanh sóc đồng xé ngang trời bay đến, đâm chết một tên lính khiến hắn ngã sóng xoài trên đất. Là quán anh y đánh xe xuất kích sau khi tung giáo, thuận tay rút cung tên bằng gỗ chả đen bên người ra. Sau đó rút một mũi tên dài trong ống treo trên khung xe. Mũi tên lên cung, chẳng cần nhìn bèn bắn vút đi. Kỹ thuật bắn cung của quán anh rõ ràng đã từng trải qua quá trình rèn luyện rất vất vả, cơ bản là không cần phải ngắm kỹ hay không, chỉ dựa vào cảm giác để mà bắn trúng đối thủ. Y đánh cỗ xe ngựa lao đi như gió. Tên lính truy sát Khoái Triệt bị quán anh bắn một mũi tên trúng yết hầu. Quá nhanh, chỉ loáng một cái, 10 tên lính phủ vệ thì đã ngã xuống 6 tên. Lưu Khám một tay múa kiếm, một tay cầm giáo, kiếm giáo tương giao bao vây 4 tên lính phủ vệ còn lại. Thanh sóc đồng như bay múa lên múa xuống tựa như giao long xuất hải, tiếng chém gió vù vù tựa như mạnh hổ hạ sơn. Hắn xoải bước quay mình, thanh sóc đồng beng một tiếng đập vào tai mũ đồng của tên lính phủ vệ. Thanh sóc đồng như bay quét ngang qua, gần như tạo thành một hình cung. Tên lính phủ vệ kia bi thảm kêu lên một tiếng, mũ đồng bị đập vỡ nát, đầu bị đánh biến dạng thành một đống hỗn thịt, cổ nghẹo sang một bên một cách dị thường, rõ ràng là bị đứt lìa. Quán anh đánh xe lòng vòng, với tay lấy một mũi tên, đang nhắm chính mặt đối phương. Hai tên lính phủ vệ còn lại nhận thấy tình thế bất lợi, quay đầu định tháo chạy. Lưu Khám kiếm giáo xuất kích, quán anh tên sắc rời cung giết chết. Tại trận bọn chúng, một trận đánh chỉ diễn ra trong khoảng thời gian chưa đủ để thưởng một ấm trà. Lúc trận đấu kết thúc, Lưu Khám dường như một quả bóng bị xì hơi, phịch một cái ngồi xuống đất, nhìn thấy quán anh đang đánh xe đi tới, không kiềm được nổi giận chửi mắng. Cái tên nhà ngươi, nhặt chùy sắt về thì thôi, sao lại còn ngang nhiên treo ở ngoài xe chứ? Ta, quán anh tự biết đối lý, nhảy xuống xe dạ dạ thưa thưa không dám trả lời. Lưu Khám nhắm mắt lại, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại. Nhưng chính, lúc đó lại nghe thấy Trình Mạc kêu thất thanh lên một tiếng. Tên lính, lúc trước bị Khoái Triệt chém vốn không hề bị chết, gã đột một xuất thủ đầy ngã Trình Mạc, lảo đảo chạy như bay nhảy lên một cỗ xe. Bắt lấy hắn, hắn mà chạy thoát thì chúng ta coi như xong. Quán anh ngay tức khắc nhảy lên xe thúc ngựa đuổi theo, còn Lưu Khám thì đứng dậy, quay người chạy tới xe ngựa, lấy từ trong xe ra chiếc cung đại hoàng đó, đứng trên khung xe cong cung lên tên, nhắm trúng tên lính phủ vệ vừa mới hốt hoảng bỏ chạy, nghiến răng, nín thở. Bắn chết gã đó, nhất định phải bắn chết gã đó. Lưu Khám nhắm mắt, bạch vũ tiễn rời cung bay vút đi. Lực bắn của cung tên đại hoàng này phải đến 10 thạch. Bạch vũ tiễn bay vút đi kèm theo một tiếng xé gió sắc nhọn, vẽ một đường tàn bóng trên không trung, bắn trúng vào gáy của tên lính phủ vệ kia. Tên lính phủ vệ kêu lên một tiếng bi thảm, thân thể treo trên khung xe, nhưng cỗ xe không dừng lại mà tiếp tục phóng đi như bay. Lưu Khám đứng trên xe gọi lớn, Quán Anh, quay về, không đuổi theo nữa, Khoái Triệt, Lão Trình, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Khoái Triệt và Trình Mạc vẫn còn hồn siêu phách lạc, hai người bọn họ lảo đảo loạng choạng nhảy lên xe, nắm chặt lấy dây cương. Lúc này Quán Anh cũng vội vàng quay về, A Khám à, thay ngựa, bọn này đều là ngựa tốt, tốt hơn trăm lần ngựa của chúng ta. Chấm, Lưu Khám giận dữ quát, Góc Chuyện Audio chấm cơm. Hay cái đầu nhà ngươi, ngươi thấy vẫn còn chưa đủ phiền phức hay sao? Nhanh lên xe, nếu như thay ngựa thì chúng ta chết chắc rồi. Chính xác, nếu như thay bằng ngựa của Trung Sa Phủ Vệ thì ắt hẳn là chết chắc. Quán Anh ngay lập tức nhận ra, cũng không kịp để ý đến những cái khác nữa, nhảy xuống xe, xoay người nhảy sang xe Lưu Khám. Nắm dây cương thúc ngựa phi đi, Lưu Khám đặt mình ngồi lên trên khung xe, một lúc lâu sau mới thở phào một cái. Khách Trương.